Chương 473, giải nữ quân vẫn lạc chi mê. Nhưng hắn không lập tức cáo chi Yến Du, người sau dù sao ngay tại hết sức chăm chú cho lôi thần chữa thương, nghe được tin tức cũng chỉ có thể lo lắng xuông, huống chi đế tân mục đích là muốn dẫn bọn hắn đi qua, cho nên tại bọn hắn đi đạt trước đó, ân lưu phong mấy người cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá lệnh truy nã sao ở trong lòng hơi suy đại tư mệnh ngoắc ngoắc gợi cả môi mỏng, ngược lại là đối với cái này gọi là lệnh truy nã có mấy phần hào hứng, hắn muốn biết, cựu trọng thiên đến tột cùng là thế nào đối với hắn cô vợ trẻ, cựu trọng thiên sang thế chu hạ đạt cái này lệnh truy nã. Nghĩ như vậy tóc lam đại tư mệnh, hắn còn tại sao cũng được nghe lấy bên trên nghị luận, mà cái kia tiên sứ mang tới tin tức, không thể nghi ngờ chấn phấn đại trưởng phu tiên quốc trên dưới. Quá tốt rồi, lần này xem đám này tặc tử còn thế nào phách lối, liền mời luật tướng quân đi cho bọn tặc tử truyền một lời vĩnh ám chi địa, dù sao không phải là cái gì người đều có thể đi xuống, ngoại trừ thần quân trên thân đặc chất ám giáp, không có phân phối bực này đặc thù giáp chủ người, nhất định phải là đỉnh phong tiên quân hoặc thượng thần, mới có thể ỷ vào thần lực vô song anh dũng tìm tòi. Cho nên đông đảo đại trượng phu tiên quốc văn thần võ tướng cùng vương hầu, vẫn chỉ có thể mời luật sát đi chuyến này. Người sau lại vẫn không có muốn đi xuống vịnh ám chi địa ý tứ, dẫn tới cái kia văn bác tái sinh bất mãn, luật tướng quân đây là ý gì, tất nhiên là chờ bọn hắn lên tới lại nói. Luật sát bất động như núi, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, dưới mắt vịnh ám chi địa yên tĩnh quá mức, tất nhiên mười phần nguy hiểm, nàng cũng không muốn một nóng náo lao xuống đi. Mà nàng câu trả lời này, tự nhiên nhạ nổ rồi đại trưởng phu tiên quốc văn thần, vương hầu, nhất là những cái kia văn thần. Đã tại lòng đầy căm phẫn thanh thảo luật sát, có thế nàng vẫn thờ ơ này ngược lại là cho Yến Du nhiều hơn nữa thời gian, lôi thần bởi vậy nhận được cơ bản toàn diện khôi phục, Tây Vương mẫu QNZ đưa nó trên thân cốt đinh toàn bộ trừ bỏ. Nhận được tự do lôi thần dẫn đầu khấu tạ nọ y, thuộc hạ khấu tạ quân thượng lại cứu tri ân ngươi muốn tạ không phải ta, là bản quân phu quân, dung dở. Yến Du rất rõ ràng, nếu là không có cái này nam nhân, tuy là nàng đỉnh phong lúc, mong muốn cứu vừa rồi lôi thần, QNZ không nhất định có thể thành công, huống chi là nàng bây giờ. Lôi thần phản ứng liền cùng trước đây Tây Vương mẫu một dạng, lại liên tưởng đến nhóc con khí tức trên thân, hắn thì càng là choáng tại chỗ, bất qua Yến Du đã thành thói quen, cũng không lý tới hắn, đã chuyển mắt nhìn về phía bên cạnh thân nam nhân, cảm giác thế nào nàng vẫn là lo lắng cái này nam nhân. Không có gì đáng ngại. Bị quan tâm đại tư mệnh thái độ như một, đang muốn dắt cô vợ trẻ tay. Yến Du lại hỏi, tiểu ngại là cái gì dung giật, cô vợ trẻ thế nào như thế chăm chỉ rồi nhưng có càng tỷ đấu. Tây Vương Mẫu đã nghiêm túc hỏi, không sai, quân sau ngài thân thể rốt cuộc thế nào, lại sẽ chịu đến cái gì cụ thể ảnh hưởng. Cổ lão Tây Vương Mẫu đối với đại tư mệnh ấn tượng, có thể nói là từ bình hoa đến co chu tờ bản lĩnh, lại đến thời khắc này mười phần không tầm thường, dần dần biến hóa đi lên. Mà có thể được Tây Vương mẫu một cái mười phần không tầm thường đánh giá, dĩ nhiên chính là có thể xứng đôi bên trên bọn chúng quân thượng ý tứ, cho nên hắn đối với người ta đại tư mệnh thái độ, trực tiếp liền cùng đối đãi bọn chúng quân thượng một dạng. Còn như lôi thần, vừa lấy lại tinh thần hắn, này lại QNZ mười phần nghiêm túc tại chỗ cho đại tư mệnh dập đầu ba cái, thuộc hạ khấu tạ quân sau ân cứu mạng cái này mơ mì hệ NZ một tiếng quân sau. Nghe vào rung giật trong thai bên trên không cảm thấy có cái gì, bởi vì hắn căn bản không thèm để ý người ngoài gọi hắn cái gì, chỉ cần cô vợ hắn gọi hắn phu quân thuận tiện. Thế nhưng cửu anh không làm, có thế không gọi quân sau sao cảm giác quái me bên trong nương khí chúng ta giật nhi cũng không phải cái nương khí nam nhân a đổi một cái vị này là lôi thần không nhận ra cửu anh, bất quá hắn có thế cảm giác được cửu anh khí tức cu nở dê rất không tầm thường, hơn nữa hắn tại nhìn cửu anh đồng thời. Trung quy nhịn không được đến xem tiểu nhóc con. Người cửu ra ra cửu anh dùng một cái đầu vô ngực một cái biểu thị, têu to lên lôi thần, têu to lên, quân thượng đều gọi hắn cửu ra ra Tây Vương mẫu mặc dù không quá cam tâm, thế nhưng suy nghĩ đến bọn hắn quân thượng đều là gọi như vậy, tự nhiên muốn đi theo. Lôi thần liền không có chút nào nói nhảm têu, cửu ra ra. Ai cháu nội ngoan cửu anh đặc biệt hưng phấn quăng một cái đuôi. Trực tiếp đem giả chết đại trượng phu tiên quốc quốc chủ cho nện đến gào một tiếng. Yến Tiểu Bảo lập tức ngón tay đi qua, giả chết anh đánh được rồi cửu anh lập tức biết nghe lời phải treo lên đánh lên đại trượng phu tiên quốc quốc chủ. Yến Du lúc này mới giới thiệu, tiểu tử này chính là bản quân con trai. Quả là thế, quả là thế, khó trách như thế thông minh tuyệt đỉnh lôi thần một mặt ta sớm biết như thế thần thái. Có thể nhóc con hiện tại đặc biệt không ý muốn nghe được cái này khen, hắn lập tức chuyển di lực chú ý tưởng thật ôn năn nói, không, tuyệt đỉnh bảo sẽ giải phát phát phốc. Yến Du trực tiếp cười chàng, đã đi tới đem rất đáng yêu yêu tuyệt đỉnh đứa con yêu ôm vào trong ngực, là, chúng ta tiểu bảo tương lai tóc sẽ cùng mị cha đồng dạng, không chỉ có nồng đậm còn biết biến sắc. Đúng Yến tiểu bảo nên được chém đinh chặt sắt lôi thần lại nhớ tới một cọc sự tình, quân thượng, thuộc hạ có việc muốn bẩm ngươi nói. Tại cái này vinh am chi địa phía dưới hình như có kỳ quặc. Lôi thần cẩn thận nói tới, 3 vạn năm trước, thuộc hạ sẽ đến cái này đại trượng phu tiên quốc nguyên nhân gây ra tuy là thái thương kiếm, lại không phải bởi vì tìm thái thương kiếm chúng mai phục, chính là bởi vậy mà lúc ấy tụ tập đầy đủ rất nồng nặc ngải khí tức. Yến Du lập tức nghe được chỗ mấu chốt, ý của ngươi là, những cái kia khí tức nồng đậm đến cho ngươi cơ hồ cho là ta cũng không vẫn lạc, chính là ở đây phía dưới. Không sai, lôi thần khẳng định gật đầu, nhưng khi thuộc hạ lẹn sau khi xuống tới liền bị đinh trở thành tổ ong vỏ vẽ. Tây Vương mẫu tiếp lôi thần. Đúng là như thế, sau đó quân thượng khí tức QNZ không có tán đi, có thể theo thời gian rời đổi, cũng đang không ngừng yên lặng, lệnh thuộc hạ nản lòng thoái chí. Lôi thần ban sơ thời điểm, kỳ thật một mực tại ngóng nhìn bọn họ quân thượng phá ám mà ra. Dạng này miêu tả để cho Yến Du sinh lòng ra một chút suy đoán, có lẽ... Cái này cùng với nàng vẫn lạc thật có liên quan, nàng vì vậy mà lập tức ngồi xuống thần đến, hướng vịnh ám mặt đất in lên bàn tay của mình, tiếp đó vù vù một sợi kỳ dị chấn động cái chớp mắt như vậy buộc phát liên lụy toàn bộ hoàn vũ.